Marvel Chi Kamen Rider, chương 7, Kiếm Các Rider, góc truyện audio.com. Lực lượng, không sai, chính là lực lượng, kia cổ dòng nước ấm tuy rằng rất nhỏ tiểu, nhưng Vương Tiểu Minh lại có thể rất rõ ràng cảm nhận được luồng năng lượng này sở ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực. Đương này cổ sinh mệnh lực dung nhập thân thể hắn chung sau. Toàn bộ trong thân thể tế bào đều bị kích hoạt rồi. Tham lam cắn nuốt này cổ sinh mệnh lực, thật giống như ở cực kỳ mỏi mệt lúc sau phao suối nước nóng giống nhau. Mỗi cái lỗ chân lông đều bị mở ra, làm Vương Tiểu Minh cảm thấy thập phần thoải mái, cầm lòng không đậu rên gì một tiếng. A, hảo sảng, nghe được Vương Tiểu Minh phát ra kỳ quái thanh âm, Lạc Na cùng Lý Thiên Hoan hai người đều dùng quái dị ánh mắt nhìn hắn. Giống như là đang xem biến thái giống nhau. Đương kia cổ sinh mệnh lực bị hoàn toàn hấp thu lúc sau. Vương Tiểu Minh cũng rốt cuộc hồi qua thần tới. Đang xem đến hai người quái dị ánh mắt sau. Xấu hổ khụ khụ khụ. Ho khan vài tiếng, đôi tay một sờ đai lưng. Liền dường như không có việc gì giải trừ biến thân. Một cái trắng nõn, cao gầy châu Á thiếu niên. Liền xuất hiện ở Lạc Na hai người trước mặt. Đôi mắt tùy ý ở hai cái nữ hài đảo qua lúc sau. Nhìn đến hai người cũng không có sau khi bị thương, Vương Tiểu Minh liền quay đầu xoay người chuẩn bị đi rồi. Đối với xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, Vương Tiểu Minh vẫn là rất muốn đi liêu một chút, nhưng thấy với vừa rồi trò hề bị hai nàng thấy. Hơn nữa hắn hiện tại đối đai lưng kia đoàn đầu ngựa Fenger biến thành đại quang đoàn càng thêm cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc, vừa rồi một cổ dòng nước ấm liền có lớn như vậy hiệu quả. Nếu đem toàn bộ quang đoàn đều hấp thu nói, chẳng phải là sẽ càng thêm cường. Nhìn sải bước quay đầu liền đi Vương Tiểu Minh, Lạc Na cùng Ngàn Hoan hai cái nữ hài lại mộng bức. Này cùng kịch bản không giống nhau a, anh hùng cứu mỹ nhân sao? Anh hùng không nên lại đây cùng mỹ nữ đến gần sao? Vẫn là nói cho rằng các nàng không đủ xinh đẹp. Cái kia, chờ một chút, gương mặt giả kỵ sĩ tiên sinh. Lạc Na đối với Vương Tiểu Minh thét lên, nàng hiện tại vẫn luôn có cái nghi hoặc vấn đề muốn cho hắn giải đáp. Làm sao vậy, có việc sao? Vương Tiểu Minh quay đầu, nghi hoặc nhìn kêu hắn tên Lục Phát thiếu nữ. Chẳng lẽ là bị thương, yêu cầu hắn trợ giúp sao? Ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, ngươi có phải hay không người biến chủng? Lạc Na nhìn thẳng Vương Tiểu Minh đôi mắt hỏi, ngươi đoán đâu? Vương Tiểu Minh cũng không có chính diện trả lời Lạc Na vấn đề. Hiện tại lúc này cũng không thể quá sớm liền bại lộ chính mình người biến chủng thân phận. Bằng không liền phiền toái. Rốt cuộc, quỷ biết cái kia ngồi ở trong văn phòng hắc lộ chứng có thể hay không lúc này đang ở âm thầm quan sát hắn đâu. Người biến chủng năng lực, Vương Tiểu Minh chính là tính toán dùng để đương át chủ bài dùng. Nói không chừng khi nào liền nhưng làm âm đến một ít người. Nói xong, Vương Tiểu Minh cấp hai cái nữ hài để lại một cái xoái khí tươi cười. Nhưng Lạc Na đám người thoạt nhìn lại rất xoái tươi cười liền rời đi. Hỗn độn rách nát trên đường phố, lôi kéo một đạo thật dài tiêu sái bóng dáng. Thiết, Ngàn Hoan chúng ta cũng đi. Lạc Na thấy Vương Tiểu Minh không nói, cũng chỉ có thể khó chịu cắt một tiếng. Liền lôi kéo Ngàn Hoan rời đi, rốt cuộc Vương Tiểu Minh cũng coi như là các nàng ân nhân cứu mạng. Hắn không nói cũng tổng không thể buộc hắn nói, huống hồ cũng đánh không thắng hắn. Vương Tiểu Minh cũng mặc kệ hai nàng hài suy nghĩ cái gì. Hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên về nhà nghiên cứu tân lực lượng. Kia siêu sảng cảm giác, khai thượng chính mình đại ong vàng. Vương Tiểu Minh thực mau trở về tới rồi tự mình chung cư tiểu lâu. Chỉnh đống tiểu lâu, tầng thứ nhất là Vương Tiểu Minh ở trụ, mặt trên cái khác tầng 5 đều bị hắn cấp thuê đi ra ngoài. Nhưng có lẽ là bởi vì hắn thiết tiền thuê nhà quá quý. Cũng không có người tới thuê, bất quá hiện tại vừa lúc cũng giảm bớt Vương Tiểu Minh phiền toái. Bởi vì hắn hiện tại muốn thử nghiệm chính mình kỵ sĩ áo giáp một ít năng lực. Có người nói liền không hảo thao tác, tiến vào phòng trong, Vương Tiểu Minh liền đem Rider Book triệu hoán ra tới, đem bên trong thẻ cấp lấy ra tới. Quả nhiên không ngoài sở liệu, vốn dĩ hắn vẫn là ôm có một chút may mắn tâm lý. Hy vọng chính mình nhân phẩm nổ mạnh, nhưng hiển nhiên, hiện thực là tàn khốc, kỳ tích cũng không có xuất hiện. Rider Book bên trong tấm các đều là gương mặt giả kỵ sĩ đeo cây một ít cơ bản kỹ năng thẻ cùng biến thân thẻ. Cũng không có mặt khác kỵ sĩ tấm các. Thiên A, này muốn ta như thế nào sống A, Vương Tiểu Minh quỳ xuống đất ngửa mặt lên trời kêu rên. Cả người tâm tính đều lạnh, không thể sử dụng mặt khác kỵ sĩ lực lượng đeo cây vẫn là cái kia đi ngang qua gương mặt giả kỵ sĩ đeo cây sao? Chỉ dựa đeo cây cơ bản lực lượng. Vương Tiểu Minh tỏ vẻ ma vô cái này phó bản, hắn soát bất quá, vốn dĩ, Vương Tiểu Minh cho rằng Rider Book có mặt khác kỵ sĩ tấm các nói. Đến lúc đó dùng bức phương giáp đấu siêu cấp tốc độ hơn nữa á cực đà vô hạn tiến hóa. AX hấp thu thái dương chi lực còn có rảnh ta cứu cực khắc mục nói không chừng còn có khả năng cùng diệt bá mới vừa một phen. Nếu có thể có được tân bình thành kỵ sĩ nói. Kia phần thắng liền lớn hơn nữa. Cái gì vô địch người chơi? Khủng long liên tổ mở ra. Tuyệt đối một giây liền bước lên đỉnh cao nhân sinh. Nhưng, hiện tại tự mình chỉ có thể ngẫm lại. Hết thảy đều chỉ có thể tưởng. Vương Tiểu Minh đem Rider Book đặt ở trên bàn. Đem đeo cây đai lưng lấy ở trên tay. Hiện tại, hắn muốn đem kia đoàn sinh mệnh năng lượng làm rõ ràng. Hắn không tin thân là người xuyên Việt hắn. Thật sự liền như vậy suy, thịch thịch thịch, 10 phút sau, Vương Tiểu Minh từ bỏ, hắn đem đai lưng thượng sở hữu hắn cho rằng có thể ấn địa phương đều ấn một bên. Đến cuối cùng hắn còn giống chuyện cổ tích thần đèn giống nhau. Lao tam hạ, nhưng cũng chưa cái gì chứng dùng, cũng không có cái gì đai lưng tinh linh hoặc thần ra tới. Muốn hay không thử một lần lấy máu nhận chủ. Vương Tiểu Minh nhớ tới huyền huyễn tu tiên tiểu thuyết kiều đoạn. Bảo vật đều là yêu cầu lấy máu nhận chủ như vậy thao tác. Liền ở Vương Tiểu Minh rối rắm, muốn hay không như vậy thử một chút thời điểm. Đai lưng trung tâm, tà thần bí thạch bắn ra một đạo chùm tia sáng, chui vào hắn đầu chung. Hô, thật lâu sau, Vương Tiểu Minh mở bừng mắt, ánh mắt phức tạp nhìn đe cây đai lưng. Lúc này hắn thật sự không biết nên nói cái gì hảo. Vừa rồi kia nói quang giống như là đe cây đai lưng linh hoặc là nói là kỵ sĩ hệ thống. Nó nói cho Vương Tiểu Minh như thế nào có thể có được mặt khác kỵ sĩ tấm các. Năng lượng, vô luận cái gì năng lượng, chỉ cần có thể bị đai lưng hấp thu năng lượng đều có thể. Chỉ cần có được cũng đủ năng lượng, liền có thể rút ra tấm các tới. Mà này đó rút ra kỵ sĩ tạp đem không hề chỉ giới hạn trong cũ bình thành chín trụ kỵ. Mà là bất luận cái gì kỵ sĩ. Nói cách khác giống ba chứng. Pháp gia, bốn tử, cứt chó đặc này đó đều có thể xuất hiện. Này quả thực muốn nghịch thiên A, hơn nữa bởi vì mỗi cái thế giới quy tắc bất đồng. Lại đến Marvel thế giới sau. Sở hữu kỵ sĩ lực lượng đều bị tăng mạnh. Hơn nữa khả năng sẽ phát sinh một ít thay đổi. Hơn nữa trừ bỏ có thể trừ tạp, còn có thể chỉ tên sáng tạo tạp, sáng tạo ra bản thân yêu cầu tạp. Nhưng như vậy phương thức sở tiêu hao năng lượng sẽ là một cái con số thiên văn. Mỗi một lần trừ tạp đem tiêu hao 10 cái năng lượng đoàn. Mà chỉ tên sáng tạo tạp đem yêu cầu 50 cái năng lượng đoàn. Mà năng lượng đoàn chính là lúc trước giải quyết rớt đầu ngựa Fenger trong thân thể hấp thu năng lượng đoàn. Cho nên, hiện tại muốn một lần nữa chế định Marvel thế giới sinh tồn kế hoạch. Vương Tiểu Minh vẻ mặt phiền muộn nghĩ đến. Cách chương.